tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 31, thư mời 27.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này lại một lần nữa chứng minh rằng, khi trò chơi tiến đến đây, cán cân thắng lợi đã hoàn toàn nghiêng về phía hung thủ. Tất cả mọi người đều nhìn theo bóng lưng rời đi của Nghiêm ca. Lông mày ít nhiều đều nhíu chặt, mồ hôi lạnh sau lưng đã khô đi. Kiều Thất chỉ cảm thấy tiếng bước chân này trùng khớp với tiếng động mà cậu nghe được ban đêm. Cậu lạnh đến mức không nhịn được mà rụt vai lại. Kiều Thất nóng lòng mong Nghiêm ca mau chóng rời đi. Cậu cần thời gian để nguôi ngoai cú sốc vừa rồi. Mặc dù điều này chỉ là tạm thời. Sau không giờ đối phương sẽ xuất hiện trở lại với một thân phận hoàn toàn mới. Tiếng bước chân nặng nề ngày càng xa. Kiều Thất vừa mới khẽ thở phào nhẹ nhõm thì ngay giây tiếp theo. Tim cậu đã thót lên. Cả người run rẩy. Nghiêm ca đột ngột dừng bước. Bất thình lình gọi tên Kiều Thất. Thất thất. Kiều Thất bị hắn dọa đến mức đồng tử co lại. Cậu ngẩng mặt lên, hàng mi run rẩy nhìn qua. Kiều Thất sợ Nghiêm ca lại giở trò. Kinh hỉ, gì đó với mình, những người khác cũng căng thẳng nhìn Nghiêm ca. Từng cử chỉ của hung thủ đã lộ diện đều có thể kích động lòng người. Họ cũng sợ Nghiêm ca lại định làm điều gì đó tra tấn người khác. Hung thủ với gương mặt tuấn mỹ. Cất giọng với một ngữ khí khó hiểu. Vừa rồi Hướng Ngạn Hoài chỉ ra lời nói của tôi. Em đều nghe thấy cả chứ? Câu nói này thật sự khiến người ta không hiểu nổi. Tất cả mọi người đều sững sờ. Người bị gọi tên là Kiều Thất lại càng hoang mang lo lắng mà nuốt nước bọt. Nghiêm ca đột nhiên hỏi câu này là có ý gì? Là muốn khoe khoang kế hoạch ban đầu của hắn? Hay là một lần nữa đe dọa Kiều Thất? Người vốn định trở thành lá chắn của hắn. Đầu óc Kiều Thất có chút trống rỗng. Cậu không hiểu tại sao phó bản này luôn vòng vo một cách khó hiểu đến trên người cậu. Rõ ràng nguyên chủ chỉ là một công cụ vật hy sinh. Nhưng hiện tại, chuyện gì cũng phải dính dáng một chút đến cậu. Không hiểu ý của Nghiêm ca. Kiều Thất lo lắng ấp úng mở miệng. Cái gì? Nghiêm ca khẽ nhíu mày. Vị hung thủ đã chiếm hết sự chú ý đêm nay. Lúc này biểu cảm có chút không tự nhiên. Hắn lại mở miệng, từng chữ rõ ràng và cố tình nói rất rành rọt, như thể sợ người khác không nghe thấy. Lúc Hướng Ngạn Hoài chỉ ra tôi khi nãy, đã thừa nhận tôi giữ thân phận bạn trai của em. Kiều Thất, người có trái tim đang đập thình thịch vì bất an, bị câu nói này làm cho ngẩn người. Đại sảnh lại một lần nữa rơi vào sự im lặng kỳ quái. Ngay cả Hướng Ngạn Hoài cũng không khỏi sững sờ trong giây lát. Cho nên, tôi thật sự là bạn trai của em. Nghiêm ca dường như không cảm thấy việc mình tìm ra một điểm trong lời buộc tội của người khác để chứng minh thân phận bạn trai của mình trông kỳ. Quặc đến mức nào, Hướng Ngạn Hoài và Trần Úc đều là nghe nói em mất trí nhớ nên mới mạo nhận thân phận của tôi. Giả làm bạn trai em. Dưới ánh nhìn có phần kinh ngạc của mọi người, Nghiêm ca rất nghiêm túc lặp lại một lần nữa. Tôi mới là bạn trai của em. Nghiêm ca trông có vẻ rất để tâm đến chuyện này, nhưng giọng điệu chua loét khó giấu của hắn lại hoàn toàn không hợp với thân phận hung thủ đã bị vạch trần. Một bầu không khí xấu hổ kỳ lạ bao trùm. Đầu óc Kiều Thất quay cuồng. Ngơ ngác, Kiều Thất vẫn chưa nhận ra rằng bầu không khí vốn có của một phó bản kinh dị lại một lần nữa vì cậu mà phát triển theo hướng hoàn toàn ngược lại. Hướng Ngạn Hoài nhìn Nghiêm ca đang chứng minh thân phận cho mình. Nhíu mày, trên mặt thoáng qua một tia hối hận, dường như có chút tiếc nuối vì đã nói ra điểm này. Còn Trần Úc cũng không nhịn được mà liếc Hướng Ngạn Hoài một cái. Trong ánh mắt mang theo chút khiển trách, như thể đang chê Hướng Ngạn Hoài là đồng đội tồi. Lý Nghị đầu tiên là mím môi, không vui vì Nghiêm ca đã lấy lại được thân phận chính chủ. Sau đó lại nhướng mày, dường như may mắn vì lúc trước mình không cùng mạo nhận, để bây giờ không đến nỗi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến hình tượng trong lòng Kiều Thất. Nghiêm Tà nhìn ba người, tư thế dường như cao hơn một chút, trong khí thế vốn đã đáng sợ lại mang thêm một chút khí chất. Chính cung, kỳ quái, trong khoảnh khắc biểu cảm của Kiều Thất trì trệ, cậu mơ hồ cảm thấy mọi người dường như đều đang chờ đợi phản ứng của mình. Kiều Thất bị mọi người nhìn đến mức hàng mi lại không nhịn được mà run rẩy. Cậu thật sự không biết nên phản ứng thế nào cả. Kiều Thất ngẩng gương mặt hoang mang nhưng xinh đẹp của mình lên, cứng đờ đứng tại chỗ, không dám động đậy. Chuyện này, mãi đến khi Nghiêm Ca dường như vì không thấy được điều mình muốn mà có chút không thoải mái tiếp tục rời đi, mới kết thúc. Lúc đó tôi muốn thử xem Nghiêm Ca có phải là hung thủ không, nên mới giả làm bạn trai cậu. Hứa Ngạn Hoài ho nhẹ một tiếng, đưa ra một lời giải thích bổ cứu mà chính hắn cũng không tin, khiến cho phòng livestream của hắn một tràng chậc chậc chậc. Đúng vậy, tôi cũng có ý đó. Tôi vẫn luôn nghi ngờ Nghiêm Ca có vấn đề, muốn tìm ra sơ hở của anh ta, nên mới cùng Hứa Ngạn Hoài diễn một màn kịch như vậy. Trần Úc cũng mặc kệ ánh mắt lạnh lùng của Hứa Ngạn Hoài, thuận theo lời hắn mà nói tiếp, hoàn toàn phớt lờ việc trước đó anh ta rõ ràng vẫn luôn nghi ngờ Hứa Ngạn Hoài. Lời nói lúc này hoàn toàn là vô căn cứ. Nghe xong những lời này, Kiều Thất lại càng không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng Nghiêm Ca là hung thủ, anh ta tuy giữ thân phận bạn trai của cậu, nhưng đó đều là anh ta tính kế cậu, không thể là thật, cũng giống như giả vậy. Lý Nghị cũng đột nhiên chen vào chủ đề, cậu hoàn toàn có thể đi tìm bạn trai khác. Kiều Thất ngơ ngác lắng nghe, bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Sao lại lái sang chuyện bảo cậu tìm bạn trai khác thế? Chủ đề này so với thời điểm không giờ sắp đến vẫn có vẻ không quá cấp bách. Sau khi Nghiêm Ca hoàn toàn rời đi và Vương Lệ đang sụi lơ trên mặt đất lẩm bẩm vài câu thất thần, sự chú ý của mọi người cuối cùng cũng quay trở lại với mạch truyện chính. Không còn thời gian nữa, không còn thời gian nữa. Vương Lệ không ngừng lặp lại những lời này, đồng tử giãn ra rồi lại co lại. Những người khác hiểu ý cô ta, sắc mặt trầm xuống. Hứa Ngạn Hoài ngước mắt nhìn phòng livestream. Trong tình huống này, phó bản này không thể kéo dài đến 9 ngày. Nếu Nghiêm Ca đã chọn chủ động mở chế độ tàn sát, điều đó có nghĩa là hắn không muốn lãng phí thời gian giết từng người một mỗi ngày như trước nữa. Một khi không giờ đến, Nghiêm Ca sẽ trực tiếp ra tay với tất cả mọi người. Trừ phi, Hứa Ngạn Hoài có chút phức tạp nhìn Kiều Thất một cái. Phó bản này có lẽ ngày mai sẽ kết thúc, căng lắm thì thêm một ngày nữa. Hứa Ngạn Hoài khẽ nhíu mày, hắn hiện tại cũng không chắc chắn liệu mình có thể thành công vượt qua phó bản này hay không. Mặc dù cấp bậc của phó bản này thấp, nhưng dù sao năng lực đặc biệt của Nghiêm Ca cũng là do chủ nhân biệt thự Tư Lâm Tu, kẻ nổi danh hung ác, ban cho. Sau khi suy tư một lúc, Hứa Ngạn Hoài có chút nghiêm túc nhìn về phía Trần Úc. Trần Úc, có phải cậu biết chút gì đó không? Kiều Thất nghe vậy, mí mắt khẽ giật, vô thức nghiêng đầu về phía Trần Úc, trong mắt cũng không kìm được mà mang theo một chút mong đợi. Trần Úc bị Kiều Thất nhìn đến ngẩn người, không chọn cách cà khịa Hứa Ngạn Hoài trước, mà đưa tay sờ vào chiếc tai nghe trên cổ. Anh ta do dự một chút, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Văn Giai, mở miệng nói, trước khi vào biệt thự, tôi đã luôn tra cứu các thông tin liên quan, và còn đến thăm những người từng sống sót thoát ra khỏi đây. Từ miệng họ, tôi quả thực biết được một cách có thể mở cửa biệt thự trước thời hạn và trốn thoát. Lời nói của Trần Úc khiến cả Vương Lệ, người đã có chút suy sụp, cũng ngẩn người, sau đó hơi thở dồn dập, căng thẳng nhìn anh ta. Cách gì vậy? Lâm Văn Giai vội vàng hỏi. Chìa khóa. Trần Úc cau mày, họ nói trong phòng của chủ nhân biệt thự có một chiếc chìa khóa, có thể mở tất cả các ổ khóa liên quan đến hắn. Nếu tìm được nó, chúng ta có thể mở cánh cổng lớn của biệt thự vốn bị một thế lực bí ẩn phong tỏa và chạy thoát trước khi trò chơi kết thúc. Chìa khóa, phòng của chủ nhân biệt thự, căn phòng trên tầng 3 mà chúng ta đến ban ngày ấy hả? Vương Lệ vừa hỏi vừa suy nghĩ. Làm gì có, ở đâu ra chìa khóa chứ? Ban ngày ấy chúng ta không phải đã lật tung căn phòng đó lên rồi sao? Có thấy bóng dáng cái chìa khóa nào đâu? Có phải cậu tìm được rồi giấu đi không? Trong khi Vương Lệ đang vội vã truy vấn, Hứa Ngạn Hoài lại khẽ nhíu mày. Hơi thở của hắn không kiểm soát được mà trở nên gấp gáp. Hắn không ngờ phó bản này lại có một bất ngờ như vậy. Nếu thật sự như lời Trần Úc nói, thì chiếc chìa khóa đó thậm chí có thể có tác dụng với phó bản. Không người sống sót, nếu có thể mang nó ra ngoài, chắc chắn sẽ được các hiệp hội hàng đầu mua lại với giá cao. Nhưng mà, lông mày của Hứa Ngạn Hoài lại càng nhíu chặt hơn. Mối quan hệ giữa Tư Lâm Tu và phó bản này luôn khiến hắn có chút bất an. Không có, ban ngày tôi vẫn luôn tìm, cũng không tìm thấy. Trần Úc lắc đầu dưới ánh mắt thất vọng của mọi người. Không phải là bị Nghiêm Ca lấy đi trước rồi chứ? Lâm Văn Giai nói câu này với giọng run rẩy. Trần Úc lại lắc đầu. Anh ta không lấy đi được. Sau khi trở thành hung thủ, anh ta đã có quan hệ khế ước với chủ nhân biệt thự. Chiếc chìa khóa này rất đặc biệt. Người có quan hệ khế ước không thể lấy nó. Nhưng trong phòng của chủ nhân biệt thự thật sự không thấy chìa khóa đâu. Vương Lệ sắp sốt ruột đến chết. Các người đừng quên, khắp biệt thự đều tồn tại những hiện tượng siêu nhiên. Giọng Hứa Ngạn Hoài vang lên vào lúc này. Hắn nhìn về phía tai nghe của Trần Úc. Chiếc chìa khóa đó có thể cũng bị một thế lực siêu nhiên bao phủ. Lúc bình thường không nhìn thấy được, cần phải có phương pháp và thủ đoạn đặc biệt. Trần Úc nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn Hứa Ngạn Hoài. Nếu không phải đã xác thực hung thủ tuyệt đối không phải Hứa Ngạn Hoài mà là Nghiêm Ca, anh ta tuyệt đối sẽ không nói những điều này trước mặt Hứa Ngạn Hoài. Hứa Ngạn Hoài biết quá nhiều, trông có vẻ rất quen thuộc với những chuyện này, thật sự rất giống hung thủ, đúng là cần một số thủ đoạn đặc biệt. Và nó có liên quan đến chiếc tai nghe mà tôi luôn đeo. Trần Úc vừa nói vừa tháo tai nghe xuống. Nhưng tôi cũng không biết cụ thể. Những người đó dường như có hạn chế. Tôi đã hỏi rất lâu. Thử rất nhiều cách. Cũng không thể hỏi ra được phương pháp cụ thể từ miệng họ. Trần Úc nhíu mày nhìn chằm chằm vào tai nghe của mình. Chỉ biết là nó liên quan đến chiếc tai nghe này. Và bảo tôi tự mình tìm cách mò mẫm tìm ra câu trả lời. Tôi chỉ biết chiếc tai nghe này cũng là đồ của chủ nhân biệt thự. Cậu đến biệt thự lâu như vậy mà không phát hiện ra gì sao? Vương Lệ sốt ruột hỏi. Giọng điệu có chút không tốt, mang theo ý chất vấn. Nhưng bây giờ không ai để ý đến điều đó. Cái tai nghe này của cậu đã mò ra được gì chưa? Trần Úc thở dài. Chiếc tai nghe này vẫn luôn không có phản ứng, cho đến sáng nay sau khi tầng 3 đột ngột mở ra, nó mới có chút động tĩnh, bên trong vang lên một chút tiếng nhiễu điện, như thể đột nhiên có tín hiệu. Trong lúc Trần Úc nói, Vương Lệ đã giật lấy tai nghe, đeo lên tai mình, chẳng nghe thấy gì cả, có giới hạn khoảng cách xa nhất có thể nghe thấy âm thanh là ở cầu thang tầng 2. Lên đến tầng 3 âm thanh sẽ lớn hơn, đặc biệt là sau khi vào phòng của chủ nhân biệt thự. Nhưng, Trần Úc dường như cũng có chút bực bội, chỉ là một chút tiếng nhiễu điện. Hôm nay ở tầng 3 tôi đã luôn nghe, cũng cố gắng tìm trong phòng những thứ có thể tạo ra cộng hưởng với tai nghe. Nhưng hoàn toàn không có, dù sao đi nữa, chúng ta vẫn phải lên tầng 3 thử xem, không thể ngồi chờ chết. Lý Nghị lên tiếng, loại chuyện có phương pháp nhưng lại hoàn toàn không có manh mối này là điều khiến người ta bực bội nhất. Nhưng Nghiêm Ca đang ở trên tầng 3, chúng ta có thể đi lên không? Đi lên rồi có cơ hội không? Lâm Văn Giai sắc mặt trắng bệch hỏi, cô vừa rồi rất chú ý đến động tĩnh của Nghiêm ca. Hắn không phải lên tầng 2, mà là đi thẳng lên tầng 3. Lời này vừa nói ra, cả không gian đột ngột trở nên im lặng. Kiều Thất Chính vào lúc này lại một lần nữa nghe thấy tên của mình. Kiều Thất có cơ hội. Lý Nghị lên tiếng, Kiều Thất giật mình, tai ù đi, tim cũng thót lên, hoặc nói chính xác hơn, Kiều Thất là người có cơ hội nhất. Giọng của Lý Nghị có chút kỳ quái. Nghiêm ca sẽ không nặng tay với Kiều Thất. Cách chương.